Xin chào Trường An Phi 10, chương 496, người bị hắn lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngoài thành Miện Châu, không chỉ có những người dân mắc dịch bệnh được an trí, mà còn có cả những người dân từ trong và ngoài thành Nhạc Châu đã phải ly tán do chiến loạn và dịch bệnh. Những người thoát được dịch bệnh may mắn được an trí riêng biệt với người nhiễm bệnh. Tiểu Áo tuy không mắc bệnh, nhưng vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh Tả Viên Ngoại mắc dịch, nhất quyết không chịu tách rời. Kiều Ngọc Miên và các y sĩ nhận thấy Tiểu Áo cùng một nhóm trẻ nhỏ đã sống chung với người bệnh trong thời gian dài mà không bị nhiễm, cho rằng có lẽ chúng đã hình thành khả năng đề kháng tự nhiên với dịch bệnh, nên không cưỡng ép đưa Tiểu Áo đi nữa. Tả Viên Ngoại tuổi đã gần 60. Ở tuổi này, một người già khó mà sống sót trong trận dịch bệnh này. Ông cố cầm cự đến nay có lẽ là nhờ một ý chí kiên cường. Tả Viên Ngoại vốn là một phú hộ ở thành Nhạc Châu. Vợ ông mất sớm, để lại một trai một gái. Con gái ông đã xuất giá từ lâu, còn con trai làm huyện lệnh tại một nơi hẻo lánh ở Kiếm Nam Đảo. Vài năm mới về thăm nhà một lần. Tả Viên Ngoại tính tình hào phóng, thích kết giao bạn bè, có danh tiếng tốt ở Nhạc Châu. Dù con cái không ở bên, cuộc sống của ông vẫn nhộn nhịp vui vẻ. Cho đến khi quân Biện chiếm được thành Nhạc Châu, khi quân Biện vào thành, Nhạc Châu trở thành chốn địa ngục. Quan lại, sĩ tộc gần như bị giết hại hết. Tả Viên Ngoại phải khắp nơi lo lót, tránh đối đầu với quân Biện. Đem toàn bộ tài sản dâng lên, tìm mọi cách bảo vệ và cứu giúp dân lành. Nhờ ông mà có tới hàng nghìn người dân Nhạc Châu thoát khỏi cái chết. Thế nhưng cuộc sống vẫn đầy đau khổ. Tả Viên Ngoại dẫn dân chúng ngày đêm mong mỏi triều đình sớm ngày thu hồi lại Nhạc Châu. Nhưng không ai ngờ rằng triều đình lại sử dụng cách tạo dịch bệnh để lấy lại thành. Nhìn những người dân vất vả sống sót nay lại chết dần vì dịch bệnh, lòng ông đau như dao cắt, nhưng vẫn cố không ngã xuống, vì phía sau ông còn nhiều người dân đang trông cậy vào. Trong cơn hoảng loạn, ông từng một lần lỡ đặt niềm tin sai lầm vào người của Hàn Quốc công Lý Hiến. Suýt nữa đã khiến mọi người bị thiêu sống, may mà tiết độ sứ thường của Hoài Nam Đạo kịp thời đến cứu. Lần này đã không nhầm nữa, mọi người đều được an trí chu đáo. Trưởng công chúa Tuyên An của Giang Nam Tây Đảo cũng tham gia. Ông rốt cuộc đã có thể yên lòng. Sau khi lòng nặng trĩu này được thả lỏng, thân thể ông vốn đã nhiễm bệnh hoàn toàn suy sụp. Trong thời gian qua, các y sĩ không ngừng nghiên cứu phương pháp chữa trị, thử hết mọi cách có thể, mới miễn cưỡng kìm hãm được diễn biến bệnh tình của Tả Viên Ngoại. Nhưng sáng nay, sau khi dùng xong một bát cháo, ông đột ngột nôn ra máu và ngất đi. Hết thảy 6, 7 vị y sĩ đến xem đều lắc đầu. Kiều Ngọc Miên vội vã mang khăn che mặt đến, nhìn qua tình hình của Tả Viên Ngoại, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực, những phương pháp hiện có đều vô dụng với ông. Thấy ngay cả Kiều Ngọc Miên cũng không thể làm gì, Tiểu Áo quỳ sụp bên cạnh Tả Viên Ngoại, khóc òa lên: "Ngài không thể chết, ngài chết rồi, sau này Tiểu Áo lớn lên biết hầu hạ ai đây?" Tả Viên Ngoại cố mở mắt, gượng cười yếu ớt, tiếng nói ngắt quãng: "Đứa trẻ ngốc, sao lại chỉ nghĩ đến việc hầu hạ người khác? Phải cố gắng lớn lên làm quan lớn mới không sợ ai bắt nạt con." Tiểu Áo ngẩng mặt lên khóc to: "Nhưng nếu ngài không nhìn Tiểu Áo..." Tiểu Áo sợ lắm. Rồi cậu bé khẩn cầu: "Thường đại nhân đã đi tìm thuốc giải, xin ngài đợi thêm chút nữa." "Đợi thêm một chút thôi sẽ có thuốc ngay mà." Tả Viên Ngoại mỉm cười nhưng không đáp lời. Có lẽ ông hiểu rằng lời trẻ con không đáng tin, cũng có thể ông không dám đáp lại, không muốn khiến những người dân xung quanh đặt hết hy vọng lên người đại nhân thường ngày ấy đã vì những người xa lạ như họ mà làm quá nhiều. Rồi, hy vọng của con người như một ngọn núi lớn, đổ dồn lên vai đại nhân thường thì sẽ đè sập ngài ấy mất. Tả Viên Ngoại nhìn về phía những người dân đang rơi nước mắt quanh mình. Giọng yếu ớt nhưng vẫn mang chút trấn an. Được rồi, mọi người cứ đi đi. Ai nấy đều hiểu rằng Tả Viên Ngoại không muốn mọi người chứng kiến giây phút cuối cùng của mình. Vì vậy trong thoáng chốc tiếng khóc càng thêm não nề. Có người bất lực quỳ xuống, chỉ biết nghẹt ngào gọi. Viên Ngoại, Tiểu Áo dường như cũng cảm nhận được khí vị của lời từ biệt. Nhất quyết không chịu rời đi. Khi có người tiến đến kéo cậu bé, cậu bỗng khóc to hơn, vùng vẫy xắn tay áo lên, đưa cánh tay khẳng khiu ra trước mặt Tả Viên Ngoại. Viên Ngoại, ngài ăn thịt Tiểu Áo đi, uống máu Tiểu Áo đi. Họ nói máu người chưa nhiễm bệnh có thể khác, biết đâu uống vào ngài sẽ khỏi bệnh. Thôi được rồi, Tiểu Áo. Một phụ nhân kìm nước mắt định bế Tiểu Áo đi, nhưng cậu càng giãy giụa dữ dội. Lúc này, một giọng nói vang lên, dùng kim phong bế huyệt vị, có thể kéo dài thêm vài ngày. Mọi người đều quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Kiều Ngọc Miên cũng ngạc nhiên quay đầu lại. Sư phụ, thật sao? Đối diện ánh mắt của mọi người, ánh mắt Tôn Đại Phu hơi tránh đi, khẽ gật đầu, có thể thử, nhưng sẽ vô cùng đau đớn. Mọi người lập tức cầu xin Tôn Đại Phu thực hiện châm cứu. Nhưng ông không nói gì, chỉ nhìn về phía Tả Viên Ngoại. Tả Viên Ngoại yếu ớt nói, không dám phiền mọi người thêm nữa. Ông không sợ đau đớn, nhưng lại sợ rằng dẫu cố chịu thêm vài ngày, cuối cùng vẫn chỉ là vô ích, chỉ khiến mọi người thêm thất vọng. Viên Ngoại, ngài là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Nếu ngài không còn nữa, nhiều người sẽ không thể cầm cự được. Kiều Ngọc Miên ngồi xổm xuống, trong đôi mắt ẩn sau tấm khăn che mặt ánh lên vẻ khẩn thiết. Thường Tiết Độ Sứ nhất định sẽ kịp thời trở về. Từ sau trận đấu cầu trong lễ đoan ngọ năm ấy, Kiều Ngọc Miên đã tin vào khả năng của Ninh Ninh. Hễ là chuyện nàng ấy quyết tâm làm, nhất định sẽ thành công. Cho dù ban đầu nghe có vẻ không thực tế đến mức nào, thế nên lần này nàng cũng tin tưởng như vậy. Điều này chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhiệm vụ của nàng và các y sĩ là giữ được càng nhiều người càng tốt, để họ có thể đợi đến lúc ấy. Nhìn vào đôi mắt của Kiều Ngọc Miên, đôi mắt khô khốc của Tả Viên Ngoại cũng ứa lệ. Cuối cùng ông khẽ gật đầu. Sau khi châm cứu, Tả Viên Ngoại chìm vào giấc ngủ mê man. Tiểu Áo bám sát bên cạnh, không dám khóc, thậm chí nín thở. Chỉ một tiếng nấc bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng. Cậu bé vội vàng ngậm chặt miệng. Kiều Ngọc Miên đang thu dọn kim bạc cho sư phụ, quay sang nhìn và mỉm cười với cậu. Tiểu Áo xấu hổ cười lại, trong lúc đó phồng ra một bong bóng nước mũi. Nụ cười trên mặt Kiều Ngọc Miên càng rõ hơn, nhưng trong lòng nàng dâng tràn nỗi xót xa và lo lắng. Đến chiều tối hôm đó, Kiều Ngọc Miên nghe tin Thường Tuế Ninh đã quay về từ một nữ binh. Nàng vội hỏi, Ninh Ninh có thuận lợi không? Nữ binh tự tin đáp, đã vác một bao tải về đây. Chiếc bao tải được lôi xuống từ xe ngựa, quăng vào căn nhà kho bỏ trống. Người bên trong bị đổ ra ngoài, tóc tai bù xù, ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, tay chân nàng ta vẫn bị trói chặt, nằm trên đất THDC khó nhọc. Sau khi gắng sức lấy lại chút sức lực, nữ nhân áo lam ngẩng đầu lên, nhìn từ dưới lên người đang đứng trước mặt. Ánh chiều tà chiếu lên vai của thiếu nữ áo xanh cao ráo. Hãy kể lại toàn bộ quá trình ngươi chế và hạ độc. Ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. A Nhĩ Lam cười lạnh, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười khinh miệt. Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao? Không sợ bị hành hạ à? Thường Tuế Ninh gật đầu, thừa nhận, cũng không sợ chết. Đã không sợ gì, lại có tài chế độc, vậy sao ngươi còn muốn ở bên Lý Hiến, để hắn sai khiến? Câu hỏi này nàng đã từng hỏi trong chướng của Lý Hiến. A Nhĩ Lam vừa hồi tưởng lại, nghiến răng nói, tại sao ta phải trả lời ngươi? Ngươi, kẻ mạo danh người tộc vọng của ta. Đồ tiểu nhân, Thường Tuế Ninh điềm nhiên đáp. Ngươi cũng lừa ta. Câu nói khó hiểu này khiến A Nhĩ Lam cau mày. Ta lừa ngươi cái gì? Thường Tuế Ninh đáp. Ngươi giả vờ định nhận ống trúc, nhưng thực chất lại định ám sát ta. Chẳng phải là lừa sao? Ta không hề muốn giết ngươi. Cây ngân châm đó không đoạt mạng ai cả. A Nhĩ Lam đáp. Ta nghi ngờ ngươi có ý đồ khác. Tất nhiên phải đảm bảo an toàn. Nếu sau này xác nhận ngươi là người tộc vọng của ta, ta sẽ không làm khó dễ. Sự xuất hiện của đối phương quá đáng ngờ. Chuỗi chuông bạc dù là vật quen thuộc của tộc vọng nhưng người ngoài muốn làm giả rất dễ. Không thể dựa vào đó mà xác minh. Ngươi không cần giải thích với ta. Thường Tuế Ninh nói, nhưng giờ ngươi sốt sắng thanh minh. Chứng tỏ ngươi rất quan tâm đến việc bị xem là kẻ phản bội tộc nhân, ngươi vô cùng để tâm đến bộ tộc và đồng bào của mình. Người đại thịnh các ngươi không xứng nhắc đến tộc của ta. A Nhĩ Lam ngồi dậy khó nhọc, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm Thường Tuế Ninh. Đặc biệt là ngươi, trên đường đến đây, nàng đã tỉnh lại. Qua những cuộc đối thoại, nàng đã xác nhận được thân phận của Thường Tuế Ninh. Nhìn đôi mắt căm hận ấy, Thường Tuế Ninh hơi nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi sự thắc mắc. Tại sao đặc biệt là ta? Thấy nàng dường như không biết gì, lòng A Nhĩ Lam lại càng bùng lên lửa giận. 4 năm trước, trong cuộc chiến giữa Nam Chiếu và Đại Thịnh, tộc của ta bị người Đại Thịnh các ngươi thảm sát, ngay cả trẻ nhỏ cũng bị giết sạch. Kẻ chỉ huy quân chính là cha ngươi, Thường Khoát và Thôi Cảnh. Không thể nào, Thường Tuế Ninh nghe xong không hề do dự mà đáp. Ngươi đã bị lừa rồi. Có lẽ vì nàng đáp lại quá chắc chắn. A Nhĩ Lam thoáng sững người. Thường Tuế Ninh tiếp tục. Cha ta hay Thôi Cảnh hoặc Quân Huyền Sách đều không bao giờ tuyệt diệt dòng tộc của người khác. Quân Huyền Sách có quy tắc. Đánh trận chỉ giết người cầm binh, không giết kẻ không chiến đấu. A Nhĩ Lam lấy lại bình tĩnh, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Đó là những gì họ nói với ngươi. Không, họ chưa bao giờ kể với ta. Nhưng ta biết rõ họ là người như thế nào. Thường Tuế Ninh nhìn A Nhĩ Lam. Và ta nhớ rằng, trong trận chiến ở biên giới phía Nam 4 năm trước, không chỉ có Thôi Cảnh và cha ta chỉ huy. A Nhĩ Lam cũng nhìn chằm chằm Thường Tuế Ninh, rồi bật cười khinh miệt. Ngươi định chia rẽ ta sao? Ta cứ tưởng Tiết Độ Sứ Hoài Nam Đạo có thủ đoạn hơn thế chứ. Thường Tuế Ninh không để tâm đến lời mỉa mai ấy, chỉ hỏi, biến cố mà những người dân vô tội ở Nhạc Châu đã phải trải qua. Sự tàn nhẫn tận cùng này, ngươi không thấy hành vi đó thật sự quen thuộc sao? Khi ánh dương tắt dần, căn nhà kho liền tối sẫm lại, lông mi A Nhĩ Lam khẽ rung. Trong lòng như bị một búa tạ nện mạnh xuống, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Ta nhớ rằng, vị tướng đầu tiên chỉ huy quân đội đối đầu với Nam Chiếu và các tiểu quốc phản loạn chính là phụ thân của Hàn Quốc Công. Trong bóng tối, Thường Tuế Ninh tiếp tục nói, ông ấy liên tiếp thất bại, cuối cùng chết vì độc chướng ở Nam Cảnh. Sau đó mới đến lượt Thôi Cảnh dẫn quân đến. Ngươi nên hiểu rõ tính cách của Lý Hiến hơn ta. Thường Tuế Ninh nhìn A Nhĩ Lam, hỏi, ngươi nghĩ so với Thôi Cảnh, ai có khả năng và động cơ lớn hơn để ra tay tàn sát cả một bộ tộc vì thù hận? A Nhĩ Lam giật mình trước góc nhìn này, lập tức ngẩng đầu phản bác. Không thể nào, ta tận mắt thấy Quân Huyền Sách. Thường Tuế Ninh vẫn điềm nhiên. Thế nào? Người tận mắt chứng kiến họ giết người sao? Ta thấy Thôi Cảnh dẫn quân bao vây bộ tộc chúng ta. A Nhĩ Lam nói, giọng run rẩy khi nhớ lại ký ức đau đớn như gãy xương ấy. Cha ta đã tìm mọi cách đưa ta thoát khỏi bộ tộc. Nhưng khi ta quay về, tất cả đều đã chết. Nàng đã thấy cha mình nằm đó, khắp người cắm đầy mũi tên. Mẹ nàng chết đi với cánh tay vẫn che chắn cho em trai. Khắp nơi đều là máu, không còn một hơi thở, tĩnh lặng đến đáng sợ. chàng trai trong bộ tộc đã đi cùng nàng cũng quỳ xuống bên cạnh thi thể cha mẹ mình. Nghiến răng đầy oán hận, gào lên, Quân Huyền Sách, Thôi Cảnh, A Nhĩ Lam bỗng bừng tỉnh, quay người bỏ chạy khỏi nơi ấy. Nàng muốn giết Thôi Cảnh để báo thù. Chàng trai kia cũng đi cùng, nhưng họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Quân Huyền Sách hay Thôi Cảnh. Chàng trai ấy bị binh lính tuần tra chém chết ngay tại chỗ. Nàng cũng bị thương nặng, đang cận kề cái chết thì được Lý Hiến, người dẫn đầu đội tuần tra, cứu sống. Vết thương của nàng rất nặng, phải dưỡng thương suốt 2-3 tháng mới dần hồi phục. Câu hỏi đầu tiên nàng hỏi khi tỉnh dậy là, sao ngài lại cứu tôi? Nếu Lý Hiến nói vài lời giả tạo, có lẽ nàng sẽ không tin. Nhưng Lý Hiến đáp, bởi ngươi có thể hữu dụng. Hắn ta nói rằng có binh lính nghe thấy chàng trai kia trước khi ngã xuống đã gọi nàng là thánh nữ. Mỗi thế hệ thánh nữ của tộc Vọng đều là thiên tài trong thuật dùng độc. Vậy nên cha nàng mới quyết định đưa nàng rời khỏi bộ tộc. Khi đó, nàng hỏi Lý Hiến, nhưng tại sao ta phải để ngài lợi dụng? Lý Hiến đáp, bởi ta cũng có thể giúp ngươi. Từ khởi đầu, đây vốn dĩ là một vụ giao dịch với Nhĩ Lam, khi ấy đang chìm đắm trong biển thù hận. Vụ giao dịch này như một mảnh gỗ nổi. Nàng gần như không suy nghĩ gì mà lập tức nắm lấy. Sau khi Nam Chiếu và các tiểu quốc bại trận, họ dâng rất nhiều tài vật và mỹ nhân cho Đại Thịnh. Những mỹ nhân đó được đưa vào phủ của các quan quyền quý. Nhờ đó, việc nàng ở lại bên cạnh Lý Hiến cũng không hề gây chú ý. Từ đó, lòng nàng chỉ còn báo thù. Nhưng Lý Hiến liên tục bảo nàng phải kiên nhẫn. Nàng kiên nhẫn đợi suốt 4 năm, hơn 1.000 đêm ngày, chờ đợi đến hôm nay. Nhưng lại, trong tai A Nhĩ Lam vẫn vang lên những lời vừa rồi của Thường Tuế Ninh. Các ngón tay nàng không tự chủ được mà run rẩy. Thoáng chốc, nàng siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm nhìn Thường Tuế Ninh. Ngươi muốn lấy vài ba lời nói mà biện minh cho cha ngươi và Thôi Cảnh ư? Đừng hòng. Chuyện này nào đáng để ta phải biện minh? Thường Tuế Ninh thản nhiên nói, mối thù của ngươi căn bản không đe dọa được cha ta, mà Lý Hiến cũng không đủ khả năng giết cha ta và Thôi Cảnh. Trong bóng tối, từng chữ của nàng rõ ràng, buộc người nghe không thể né tránh. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi đã bị hắn lừa rồi. Cách chương.